Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Khả Tâm có thai. Trải qua gần một tháng phi hành, Lưu Ngọc cùng phần đông chinh phạt đệ tử một chỗ lên hai chiếc vận chuyển linh thuyền. Mới phi đến Lưu Tiên Trấn sườn đông bến tàu Quảng Trường. Hai chiếc thanh nhạn vận chuyển linh trên thuyền trang bị rất nhiều tông môn theo Bắc Loan Thành. Trở về vật tư, có linh thú ra sử dụng, các loại thảo dược linh tài, cần ở chỗ này dỡ xuống. Sư tôn, linh thuyền huyền không sau khi dừng lại, Lưu Ngọc cùng người khác trinh phạt đệ tử trước tiên rơi xuống linh thuyền. Còn chưa rơi xuống đất, liền nghe được một tiếng thanh thúy giọng nữ, là Nguyệt Nhi a. Chỉ thấy một vị duyên dáng yêu kiều tướng mạo đẹp nữ tử đang chạy chậm lấy trước mặt mà đến. Nhìn kỹ có thể không phải là Lưu Nguyệt Nhi nha đầu kia. Mấy năm không thấy, Nguyệt Nhi đã theo một bông hoa cốt thiếu nữ, trổ mã thành một sở sở động lòng người tiểu thư khuê các. Sư tôn, người có thể đã trở về. Lưu Nguyệt Nhi kéo lại Lưu Ngọc tay, hưng phấn mà nói, nôn nôn nóng nóng, còn thể thống gì. Còn không buông tay, Lưu Ngọc nhìn thấy Lưu Nguyệt Nhi, cũng rất là cao hứng. Nhưng Nguyệt Nhi đã là 18, 9 đại cô nương, không là tiểu nha đầu rồi. Loại này vô cùng thân mật cử động, có thất thể thống, liền sụ mặt trầm giọng nói. Đã biết, Lưu Nguyệt Nhi quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất hình dáng nói. Sư huynh, nhà đầu kia ngày thường liền không biết lớn nhỏ đấy. Sau lưng đuổi kịp đường chi, cười trêu chọc nói, sư muội, người quay về tông môn rồi. Lưu Ngọc thấy đúng là sư muội đường chi, không khỏi kinh hỉ nói, đã quay về tông môn 2 tháng. Đường chi cười cười nói, đệ tử Vương Bình, bái kiến sư thúc. Vương Bình thấy là nhiều năm không thấy sư thúc đường chi, bước lên phía trước chắp tay hành lễ nói, ừ, đường chi khẽ gật đầu. Xem như đáp lại, Khả Tâm đâu? Không thấy đến Trương Khả Tâm. Lưu Ngọc không khỏi lo lắng hỏi. Ai? Khả Tâm những ngày này, cả ngày trốn trong phòng không chịu gặp người. Đường Chi không khỏi lắc đầu. Một tháng này đến Trương Khả Tâm mỗi ngày đều khóc thành nước mắt người. Như thế nào an ủi cũng không có dùng. Sư muội, nàng làm sao vậy? Vương Bình trong nội tâm không khỏi đau xót, vội vàng hỏi. Khả Tâm tỷ, chính là quá mức thương tâm. Lưu Nguyệt Nhi thấy sư tôn cùng Vương sư huynh đều vẻ mặt vẻ lo lắng. Nói gấp, Bình Nhi, ngươi theo sư muội, Nguyệt Nhi, về trước động phủ khuyên nhủ Khả Tâm. Vi sư đi trước bái kiến ngươi sư công. Sau đó liền quay về động phủ. Tình cảnh lập tức lạnh xuống đến. Lưu Ngọc bất đắc dĩ nói. Sau đó 4 người tách ra. Lưu Ngọc trực tiếp đi sư tôn Trương Nguyên Chân động phủ. Trương Nguyên Chân vợ chồng vừa lúc ở trong phủ. Lưu Ngọc đã lại về sau. Lập tức đưa lên theo Bắc Loan Thành mang về một ít đặc sản. Trong đó đều biết loại phong vị đặc biệt linh trà. Xích Tiên Cư chiêu bài tứ phẩm rượu mạnh xích hỏa đốt. Còn một ít cố ý mua được hiếu kính hắn sư mẫu, hồng tịch đạo nhân, đặc sắc bánh ngọt. Lăng la vải vóc những vật này phẩm. Ngây người ước nửa canh giờ, Lưu Ngọc liền chạy về Huyền Ngọc động phủ. Sư muội Đường Chi cùng Nguyệt Nhi đang tại tẩy trừ mua được nguyên liệu nấu ăn, bảo là muốn Lưu Ngọc nếm thử thủ nghệ của các nàng. Sư muội tại Giang Lăng đạo quan ngây người 10 năm, chủ nghệ cũng không biết có hay không có tiến bộ, bằng không thì một sẽ làm ra đồ ăn, sợ là có chút hạ không được miệng. Khả Tâm trong phòng, thấy Vương Bình uể oải nghiêm mặt, ngốc ngồi ở một bên. Lưu Ngọc cau mày hỏi. Ừ. Vương Bình gật gật đầu. Trở lại Huyền Ngọc động phủ, hắn liền đi vào nhà thấy sư muội Trương Khả Tâm. Nói liền bị Trương Khả Tâm đuổi ra. Trương Khả Tâm muốn một người ở lại đó. Khả Tâm. Lưu Ngọc đi vào trong phòng, thấy Trương Khả Tâm một người tĩnh tọa tại nơi hẻo lánh, cô tịch lại đau thương, nhẹ giọng hô. Sư tôn, bọn hắn nói Thiên Tứ Ca không về được, có thật không vậy? Trương Khả Tâm ngẩng đầu thấy là sư tôn Lưu Ngọc, sớm đã khóc khô hai mắt lần nữa rơi lệ, ủy khuất nói, thiên đạo vô thường, nén bi thương, Thiên Tứ ở dưới cửu tuyền, định không hy vọng ngươi rất khó khăn qua. Lưu Ngọc nhìn vẻ mặt tiều tụy gầy gò cả vòng đệ tử, không đành lòng nói, ô, ô, trong nội tâm cuối cùng một tia kỳ vọng tiêu tan. Trương Khả Tâm không khỏi che miệng, vùi đầu khóc nức nở. Ai, Lưu Ngọc không biết nói cái gì đó, chỉ có thể một bên tĩnh tĩnh nhìn xem thống khổ nức nở Trương Khả Tâm. Trong nội tâm dài thở dài, sư tôn, đệ tử nghĩ tới vài ngày đã đi xuống núi quay về Điền Bình huyện, làm Thiên Tứ Ca an bài hậu sự. Một phút đồng hồ về sau, Trương Khả Tâm nâng lên đỏ bừng hai mắt nức nở nói. Cũng tốt, vi sư giúp ngươi hướng tông môn muốn nửa năm nghỉ, quay về đi gặp thân nhân, dưỡng dưỡng tâm cũng tốt. Đáng tiếc Thiên Tứ thi cốt lưu tại bí cảnh bên trong, chỉ có thể lập cái mộ chôn quần áo và di vật rồi. Không cần, đệ tử muốn hướng tông môn xin chuyển thành trên danh nghĩa đệ tử. Trương Khả Tâm nức nở nói. Cái gì? Vi sư biết rõ trời ban một chuyện, người rất là thống khổ, nhưng sự tình đã như thế, vi sư hay là hy vọng ngươi có thể đã thấy ra chút, về nhà nghỉ ngơi chút thời gian, mau chóng trở về núi, muốn dùng tu hành làm trọng. Lưu Ngọc cả kinh, bề bộn khuyên, Hoàng Thánh Tông có quy định, phàm là đạt tới luyện khí tầng 4 luyện khí kỳ đệ tử, đều muốn đến Hoàng Nhật Điện tiếp nhận môn phái nhiệm vụ. Trừ phi tu vi đã tới luyện khí đại viên mãn, hoặc là tự nguyện chuyển thành trên danh nghĩa đệ tử, buông tha cho lương tháng cùng một chút tông môn tiện lợi, mới có thể xuống núi quanh năm ở lại trong nhà. Sư tôn đã hiểu lầm, đệ tử đã mang bầu, là Thiên Tứ Ca đấy. Trương Khả Tâm do dự một chút nói, đây là trong nội tâm nàng bí mật, còn chưa đã nói với người khác. Nguyên lai Thiên Tứ muốn ghi danh tham gia lần này trinh phạt nhiệm vụ. Trương Khả Tâm sợ gặp nguy hiểm, còn khuyên bảo nhiều lần, nhưng Thiên Tứ còn có Vương Bình đều nghe không vào. Khuyên bảo không có kết quả về sau, hoặc xuất phát từ tiểu tâm tư, hoặc là tiềm ẩn dự cảm. Cùng Thiên Tứ sinh hoạt vợ chồng lúc, Trương Khả Tâm liền không có thi pháp áp dụng biện pháp. Dù sao trong nhà thường gửi thư, sớm thúc bọn hắn muốn một đứa con, người đã mang bầu. Lưu Ngọc vốn là sững sờ, sau đó là vui vẻ. Thiên Tứ có hậu rồi, đây là chuyện tốt. 4 tháng rồi, Trương Khả Tâm nhẹ giọng trả lời. Khả Tâm, trước không vội mà chuyển thành trên danh nghĩa đệ tử, người đã mang bầu, có thể hướng tông môn muốn tới ít nhất 1 năm nghỉ sanh. Đến lúc đó là muốn ở lại trong nhà sinh con hay là trở về núi, đều tùy ngươi tốt chứ. Lưu Ngọc nghĩ nghĩ nói. Ừ, nghe sư tôn đấy. Trương Khả Tâm yên lặng nhẹ gật đầu. Đừng lão một người ở lại đó, người sư thúc cùng Nguyệt Nhi đang thu xếp lấy đồ ăn, người cũng biết các nàng thủ nghệ, người hay là đi giúp đỡ vi sư nhìn xem các nàng, đừng một hồi đều được tiêu chảy. Lưu Ngọc cố ý khoa trương nói. Xoẹt, Trương Khả Tâm không khỏi phá nước mắt mỉm cười. Không nghĩ tới luôn luôn nghiêm túc sư tôn cũng sẽ hay nói giỡn. Sư muội, Nguyệt Nhi mau tới đây, Khả Tâm có một tin tức tốt muốn tuyên bố. Lưu Ngọc đem Trương Khả Tâm khích lệ ra khỏi phòng, đi vào chính sảnh cao giọng nói. Khả Tâm tỷ, có tin tức tốt gì? Lưu Nguyệt Nhi hưng phấn lao ra nhà bếp hỏi. Sư tôn cũng là ngươi nói đi. Trương Khả Tâm thẹn thùng mà nhỏ giọng nói thầm. Khả Tâm có thai. Lưu Ngọc vui mừng mà tuyên bố. Ô ô ô n g. Thấy Trương Khả Tâm đi ra phòng, hưng phấn nghênh tiếp trước Vương Bình, lập tức như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ, trong đầu lập tức trống rỗng. Thật sự, thật tốt quá, chúng ta đến đi vào bên trong nói. Đường Chi, Lưu Nguyệt Nhi kích động đem Trương Khả Tâm kéo đi hơi nghiêng nhà bếp thạch thất, nói đến lặng lẽ lời nói. Nói chuyện gần nửa ngày, tam nữ theo nhà bếp trong mang sang 6 rau một chén canh. Nghe nói là do sư muội Đường Chi tay cầm muôi, nhìn qua nóng hôi hổi, đến là tượng mô tượng dạng, nhất là 2 đạo mùa ăn sáng, xanh tươi ướt át, làm cho người ngón trỏ đại di chuyển. Mọi người ngồi vây quanh, Lưu Ngọc gắp mấy đũa, mặn ngọt sướng miệng, xem ra sư muội tại Giang Lăng 10 năm này không ít mình làm cơm, chủ nghệ là tiến rất xa. Sư tôn, đạo này, hấp đau xót cá, ngươi nếm thử. Lưu Nguyệt Nhi hiến vật quý giống như nói. Không sai, kẹp lên một tia, thịt trơn mềm miệng, trong lành trong mang theo nhàn nhạt đau xót thoải mái. Cũng không biết dùng cái gì liệu. Cười tán thán nói, ăn ngon a, món ăn này là nàng sở trường nhất đấy. Cùng đồ ăn nhà một vị cụ bà học được thật lâu. Dùng chính là độc môn bí phương. Khuôn mặt nhỏ nhắn dương nhẹ đắc ý nói. Đúng rồi, Khả Tâm, người ăn thanh đạm chút. Nếu không ngươi đừng xuống núi. Sư thúc cùng Nguyệt Nhi đến hầu hạ ngươi nuôi dưỡng thai. Đường Chi cho Khả Tâm gắp chút rau cỏ nói. Tạ sư thúc hảo ý. Vừa ý cần trở về làm thiên tứ ca an bài hậu sự. Trương Khả Tâm kéo ra cái mũi. Chịu đựng nước mắt, lắc đầu. Sư muội ngươi muốn xuống núi. Một mực ở vào hồn hồn ngạc ngạc trong vương bình. Nghe được Trương Khả Tâm muốn xuống núi quay về Điền Bình huyện đi. Lập tức nói. Ừ, Trương Khả Tâm nhẹ gật đầu. Sư huynh tiễn đưa ngươi. Vương Bình muốn cũng không muốn nói. Không cần sư huynh, Khả Tâm một người là được. Sư huynh ngươi lưu trong núi hảo hảo tu hành. Trương Khả Tâm mở miệng từ chối nhã nhặn. Hãy để cho Bình Nhi đưa ngươi đi. Ngươi đang có mang, một thân một mình xuống núi. Vi sư cũng lo lắng. Lưu Ngọc mở miệng khuyên nhủ. Vừa vặn Vương Bình mới hoàn thành trinh phạt nhiệm vụ. Ngắn hạn nội tông môn không có khác an bài. Đúng vậy a, sư tôn theo như lời. Cũng là sư huynh lo lắng. Vương Bình vội tiếp nói chuyện nói. Sau đó Lưu Nguyệt Nhi, Đường Chi cũng mở miệng khuyên bảo. Khả Tâm qua ít ngày xuống núi. Do Vương Bình hộ tống một chuyện, liền định xuống dưới. Trừ bỏ hộ tống sư muội Trương Khả Tâm bên ngoài, Vương Bình cũng muốn quay về Điền Bình huyện lão gia nhìn một cái. Đến tận đây lên núi tu hành về sau, hắn liền từ không có trở lại Điền Bình huyện. Tuy nói Vương gia tại Điền Bình huyện đã không có một mảnh gạch ngói. Hết chương.